Chương 1062, Tử Linh Điên Cuồng Kỵ Sĩ. Canh thứ nhất ta khẽ gật đầu, được, ta hiện tại lọ gọc, cây ớt, ngươi nha đầu kia nhớ kỹ cho ta, thành chiến sau đó, nếu như ngươi ở Ba Thiên Trì bên trong không tới, ta liền đi qua đón ngươi. Nói xong, không đợi Tiểu Lạc Tiêu đáp lời, ta đã tháo xuống quang cảm kính mắt, tại chỗ của máy. Trong nháy mắt, Phỉ Nhi các nàng đã tới bên cạnh ta, bất quá, thời khắc này các nàng xem đến ta lúc sau đã sợ ngây người. Ta không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tuyển Cận lập tức quay lại khuôn mặt, rụt rè nói, huyết, ca ca ngươi ở đây đổ máu, trình bác sĩ đi nhanh lên qua đây, đem ta trên bả vai vải xô từ từ mở ra, không được, được lập tức đổi vải xô, ai giúp ta đem chữa bệnh dược dương đem ra. Phỉ Nhi nhân xuống Tuyển Cận bả vai, Tuyển Tuyển, ngươi đi đi. Tuyển Cận vốn là ngất huyết, cho nên lập tức xoay người lì khai. Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, đem Tuyết Hành một dạng ngón tay đặt ở trên vai của ta, nếu quả như thật chịu không nổi, liền đem nhân vật phóng tới trong phủ thành chủ treo máy, hơi chút một lát thôi đi. Ta lắc đầu, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, ta không sao. Phỉ Nhi, ngươi đem Tuyển Tuyển đẩy ra, thì không muốn để cho nàng nghe được máu tanh trọng tâm câu chuyện, đúng không? Phỉ Nhi gật đầu, chính bác sĩ là người một nhà, chúng ta mấy cái này tỉ muội cũng là người trưởng thành, có tâm lý năng lực chịu đựng, sau khi ta nói ra mọi người cũng sẽ không làm ác ngộng. Ta nói ngắn gọn đi, ta mới vừa lấy được tin tức, Lý Nhân Nghĩa cùng Trần Kim em mở ao hai người thi thể, ở Nam Mỹ Châu Trí Lực Santiago. Vùng ngoại thành bị hiện, hơn nữa, bị giam giữ Tiếu rõ ràng, cũng chính là Tiểu Lạt Tiêu chính là cái kia ca ca, ở nửa giờ sau, nộ độc thức ăn, tại chỗ tử vong, từ thức ăn của hắn chung phát hiện tình biến hóa vật. Ta sợ ngây người, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là ai làm Phỉ Nhi môi cắn chặt, ai cũng không biết. Bất quá ta có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là một cái phía sau màn hắc thủ kẻ sai khiến xuống độc thủ. Sắc mặt của ta có chút cột hứng, mà giờ phúc, không nghĩ tới vì chính là một cái La Tử Phi, tên kia cư nhiên xuống tay nặng như vậy. Lúc này, Tiểu Tĩnh đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, tỷ, có phải hay không là đó Phờ Lạm Mì Ngộ? Kỳ xa nhân nhưng mà, khiến cho chúng ta chuyện không nghĩ tới sinh. Độc Luyến Thu Vũ nháy mắt một cái. Gãi đầu một cái, hỏi, lảng lạng, đỏ phở làm mỉ ngộ. Kỳ xạ là ai chúng ta đều ngu. Sau đó, Tiểu Tĩnh lại hỏi, tỷ, cái kia bạ tờ gớ. Kỳ xạ, ngươi còn quen biết sao? Độc Luyến Thu Vũ lại lắc đầu, một bộ mờ mịt dáng vẻ, hắn là ai tỷ? Ngươi làm sao liền cái này nhân loại cũng không nhớ? Ta dương lên tay, băng băng, ngươi đi bang Tuyển Tuyển đem chữa bệnh dược dương lấy tới, ngoài ra, không nên để cho nàng vào được. Ta không muốn để cho tiểu nha đầu tham gia mấy thứ này. Băng Vũ Vô Ưu gật đầu. Trình bác sĩ cũng biết Độc Luyến Thu Vũ bệnh tình, cho nên tra một cái câu. Chư vị, trong mắt của ta, Hoàng tiểu thư đại não chịu đến va chạm về sau, như cũ sinh ra chứng mất trí nhớ, chỉ là nàng quên rất một ít có thể sẽ tương đối chán ghét hồi ức. Ta hít sâu một hơi thở, vươn tay, tỉ. Độc Luyến Thu Vũ hội ý, bắt lại tay của ta. Nếu như hai người kia danh đối với mọi người có trợ giúp, ta có thể đem bọn họ chậm rãi nhớ lại. Ta lắc đầu, thật chặt siết tay nàng nói, tỷ, ta không muốn để cho ngươi nhớ lại những thứ này. Ngươi và cây ớt thụ thương bút chứng này, ta nhất định sẽ truy xét tới cùng, bắt được phía sau màn hung phạm. Trình bác sĩ cho ta băng bó vết thương thời điểm, Phỉ Nhi lại đem một ít tỉ mỉ miêu tả một phen, ba cái thủ phạm đã chết, những tiểu lâu la kia vẫn như cũ sống. Theo một cái trong đó người giao thay mặt, lúc này đây nhằm vào ta đánh lén hành động mục đích là vì đem ta đánh cho tàn phế thậm chí có thể đánh chết, chính là vì tiêu diệt ta đây cái sệ vở China đệ nhất nhân, tan rã sệ vở China một đại thế lực. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ như thế cửi mục, lao lực tâm tư cũng không có diệt trừ ta. Có người nói, cố chủ rất rộng rãi mỗi người cho 10 vạn an gia phí, hơn nữa trước giờ dự chi cho mỗi người 5 vạn. Cho nên những thứ này thứ liều mạng mới có thể nghèo như vậy hung cực ác. Bất quá, bởi nhiệm vụ thất bại, bọn họ hiển nhiên là lấy không được khác một nửa. Thế nhưng, bởi sự kiện trọng đại, tiếng vọng cực kỳ ác liệt, cho nên lúc này đây tung cửa người chơi an toàn hiệp hội đã cùng tổ chức cảnh sát quốc tế triển khai một lần điều tra, thế tất yếu đem phía sau màn hắc thủ đem ra công lý, hoàn hư nghị thế giới một cái thanh bình việc trọng đại. Ta ở tâm lý may mắn không thôi. Lúc này đây nhờ có chúng ta toàn thân trở lui, nếu như theo ta cùng nhau hai cái mở mở xảy ra đại sự gì, ta thực sự là tâm muốn chết đều có. Cái này ở game giả lập chung đã không phải là lần đầu tiên ác tình sự kiện, 7 năm phàm ngôi sao án kiện, hơn 4 năm trước kia Thiên Ca Đông Bắc gặp nạn, đều lây dính máu tươi không sạch sẽ, chẳng những làm cho lúc đó sẽ vở China hai cái nhân vật thủ lĩnh thân thể thụ thương, càng là làm phiền hà nữ nhân của mình, mà ta, làm sẽ vở China nhân tài mới xuất hiện, cư nhiên dẫm vào hai vị lao đại ca vết xe đổ, vận mệnh chi thần thật đúng là đối với chúng ta không tệ. Phỉ Nhi nói, chuyện lần này huyên phi thường lớn, ảnh hưởng xa xa qua chúng ta tưởng tượng. Lẳng lặng ba ba đại lôi đình, biểu thị nhất định phải đem thủ phạm thật phía sau màn bắt được, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải làm cho hắn đền tội, mặc kệ người kia phía sau thâm hậu bao nhiêu bối cảnh. Hơn nữa, người kia chỉ cần xa lưới, mặc dù hắn có thông thiên chi lực, chỉ sợ cũng không có cách nào chạy trốn luật pháp chế tài. Nghiêm trọng như thế tiểu phi, ngươi bỏ quên một việc. Đó chính là giả thuyết sản nghiệp ở chúng ta cái niên đại này phân lượng, 4 năm trước tín ngưỡng kết thúc phía trước, giả thuyết sản nghiệp chiếm toàn cục tổng giá trị 12.4%, hiện tại ngươi biết là bao nhiêu không 25. 1% qua gấp đôi A ngươi biết ngươi hiện nay ở nơi này vị trí, nói xong khó nghe một điểm, là cái gì vị trí sao ngươi chính là tùng cửa giả thuyết kinh tế mạch máu nếu như ngươi xảy ra chuyện, đối với Trung Quốc ảnh hưởng là lớn vô cùng cho nên... Ngươi không nên coi thường chính mình. Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, từ hôm nay trở đi, đến sau này một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, sẽ không lại ra đi. Vừa rồi lẳng lặng ba ba theo ta nói chuyện, trưng cầu ý kiến của ta sau đó, còn có thể cho chúng ta bên này tăng số người bảo tiêu. Hơn nữa, tung cửa người chơi an toàn hiệp hội lại mở rộng 50 vạn biên chế. Mẹ kiếp, so với thành quản đại đội như gốc cá nghèo chết vài cái mở mở đồng thời sang rộng. Còn như cây ớt, hắn hiện tại một là có chút nghị không thông, cảm thấy xin lỗi lẳng lặng, không có đem ngươi chiếu cố tốt. Thứ hai, ta đã cùng nàng cha mẹ của đả hảo chiêu hô, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới Singapore cũng chúng ta sẽ cùng. Lúc này đây, có thể là thường trú, nàng mới ra xong việc, vết thương còn không có dưỡng hảo, phụ mẫu nàng khẳng định lo lắng nàng, nàng muốn qua đây, cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Phỉ Nhi nói, tiểu phi, ngươi và ca ca thúi giống nhau, đều là may mắn, các ngươi đều có không chỉ một nữ hài tử không nỡ các ngươi, thương các ngươi, cho nên ngươi nhất định phải không chịu thua kém, vội vàng đem tổn thương dưỡng hảo, nỗ lực bình bác, tranh thủ đi tới chính mình chức nghiệp đời sống đỉnh phong chúng ta cũng sẽ ở phía sau đẩy ngươi một thanh ta trọng trọng gật đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn mọi người. Tiểu Tĩnh cười ở trên trán của ta hôn một cái, ca ca, ta đây hai ngày muốn về nước một chuyến, xử lý một sự tình. Có thể sẽ ở nửa tháng sau mới có thể trở về, ngươi phải cam đoan ta lúc trở lại, thân thể của ngươi phải thật tốt. Ngươi muốn đi ừ, có một số việc, ta muốn cùng ba ba hảo hảo giao thay mặt xuống. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại cùng hắn cãi vả, hắn cũng sẽ không ép ở lại ta, trải qua chuyện này, hắn đã có chút sợ. Tiểu Tĩnh nói, ta tối ngày mốt khởi hành. Băng bó kỹ vết thương, lại ăn hai mảnh giảm đau dược, ta đeo lên quang cảm kính mắt. Lúc này, khoảng cách đợt thứ 3 quái vật công thành thời gian chỉ còn lại có sau cùng 10 giây, thật đúng là phi thường xảo. Chúng ta ải nhân người chơi một mực bận rộn, chúng ta cùng quái vật bính sát thời điểm, bọn họ ở nhà ở của công nhân bên trong vội vàng chế tạo đạn dược cùng đồ tiếp tế, chiến sự mới vừa kết thúc một lớp thời điểm, bọn họ thì một mực tu bổ 4 cái thành trì tường thành cùng cửa thành. Trải qua đợt thứ 2 hoanh tạc, di hệ gỗ thành 4 cái tường thành bị trùng kích phi thường lớn, tường thể vỡ vụn. Cửa thành buông lỏng, chỉ cho bọn họ 20 phút thời gian hiển nhiên là tu bổ không kịp, chỉ có thể là làm hết sức mình. Mà giờ khắc này, ta bước lên tường thành, rất xa đã trông thấy đếm không hết màu đỏ thấm làm đếm ngược thời gian gần lúc kết thúc. Long chi mắt viện thị giã chẳng những thấy được bộ dáng của bọn nó, càng là xem đến rồi bọn họ thuộc tình. Giờ khắc này, lòng lập tức thoát lên tới cổ họng, cái này... Có thể là từ trước tới nay chúng ta ở thành chiến chung gặp phải tối cường một lớp thế tiến công đối phương, đều là mặt đất đơn vị tác chiến, từng con hắc sắc cốt mã ngồi lấy từng cái cầm trong tay chiến kích tử linh kỵ sĩ, chúng nó tướng mạo hung ác, đẳng cấp cực cao tử linh điên cuồng kỵ sĩ đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết ảnh cấp bo lượng máu, 34 triệu vật lý công kích lực, 42.000 ho 53.000 ho lực phòng ngự vật lý, 3.000 ho ho. Phòng ngự ma pháp lực. 24.000 o kỹ năng, tử linh xung phong, vong linh thoái chém, trí mạng càn quét quái vật giới thiệu, tử linh quân đoàn lực lượng nòng cốt, ở những ngày qua trong chiến dịch không hướng mà không thắng, không ít chính nghĩa chủng tộc cường giả thành đều ở đây bọn họ gót sắt dưới bị dẫm đạp. Tử linh điên cuồng kỵ sĩ không những có rất mạnh tập thể năng lực tác chiến, liền từng binh sĩ năng lực tác chiến đều vô cùng mạnh mẽ. Cái này, đây là huyết ảnh cấp quái vật sao? Tỉ thí thế nào thánh linh cấp quái vật công kích giới hạn đều cao? Lạc Lam đoán hận nói. Đây tuyệt đối là huyết ảnh cấp quái, chỉ là cấp bậc của bọn nó quá cao, cho nên thuộc tính đã không kém gì đang bột trên mặt của ta treo nghiêm trọng. Tự nhiên, ngươi xem một chút tử linh quân đoàn phía sau đi, phía sau cũng không thiếu điểm đỏ tụ tập cùng một chỗ. Nếu như chúng ta không có cách nào khác sống quá cái này một lớp, sợ rằng những cái này điểm đỏ sẽ nghiền nát chúng ta ca ca. Chúng ta có thể gánh nổi cái này một lớp sao? Nếu như dùng bình thường phương thức, nhất định là gánh không được. Ta đưa ánh mắt lại chuyển hướng về phía phương xa phía chân trời. Ha ha, địa quỷ ngôi sao thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a.